đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1023, Phi Thường Công Đạo. Một càng, kém đến rất xa. Gia Luật Sở Nam từ mộng bức trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Có chút khó có thể tin nhìn trước mắt vị lão giả này. Hắn biết chính mình nhận lầm người. Xấu hổ, có thể là, bị người nói kiếm thuật rất kém. Hắn rất không phục, Gia Luật Sở Nam cố nén đau đớn. Lau đi khóe miệng tiên huyết, gạt ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nói, ngài là, Triết Biệt Ly nghiêm nghị nói. Gia Luật Sở Nam, cái tên vương bát đản ngươi, còn không nhanh chóng cho Lục Tiền Bối dập đầu nhận sai. Gia Luật Sở Nam, ngoặc kép chấm hỏi, không liền là nhận lầm người. Làm sao đến mức ngạc nhiên như vậy? Còn muốn ta dập đầu nhận sai? Chính muốn phát tác, Triết Biệt Ly tiếp tục nói. Cái này vị chính là Ma Thiên Các các chủ, Lục Tiền Bối. Nói Triết Biệt Ly dùng mỗi giây 10 lần tần suất hướng Gia Luật Sở Nam nháy mắt. Còn tốt Gia Luật Sở Nam không có giống trong tivi loại kia nhược trí vai phụ một dạng nói một câu. Ngươi con mắt làm sao vậy? Mà là lập tức lĩnh ngộ Triết Biệt Ly ý tứ. Lúc này chỉnh lý tốt thái độ. Quỳ một chân trên đất nói. Lục Tiền Bối. Cái này là một đợt hiểu lầm. Ta nghĩ là ngài là Triết Biệt Ly. Nhận lầm người. Nhận lầm người. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn xem Gia Luật Sở Nam nói ra. Tốt một cái nhận lầm người. Nếu là đổi một người, chính là ngươi vong hồn dưới kiếm. Há lại là ngươi một câu nhận lầm người. Liền có thể, cái này, chấm ngoặc kép, Gia Luật Sở Nam tiếp tục nói. Ta nguyện bồi tội, ngươi như thế nào bồi tội? Lục Châu hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triết Biệt Ly vội vàng nói. Lục Tiền Bối. Vốn là hiểu lầm một trận, Gia Luật Sở Nam cố nhiên có sai, nhưng mà tội không đáng chết a. Lục Châu một bên vuốt râu một bên gật đầu nói ra. Lão Phu cũng không phải không nói đạo lý, người hành hung, lý nên trừng phạt, người cái này thanh thất tinh kiếm. Lão Phu thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoa, Gia Luật Sở Nam không nói gì, mà là trừng hai mắt đứng lên, đối với một danh kiếm khách mà nói. Kiếm, chính là đệ nhị sinh mệnh. Hiện tại có người muốn đoạt đi hắn đệ nhị sinh mệnh hắn sao lại cam tâm? Cái này vừa đứng lên đến, khá có làm to chuyện ý vị. Thẩm Tất lập tức hướng về phía trước, nộ trừng Gia Luật Sở Nam. Quát, ngươi muốn làm gì? Gia Luật Sở Nam một cỗ khí, lập tức bị cái này lời tưới một chậu nước lạnh. Mười phần biệt khuất khó chịu, không dám có ý kiến. Lục Châu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Triết Biệt Ly lách mình đi đến Gia Luật Sở Nam trước mặt. Quay người mặt hướng Lục Châu nói ra. Thất tinh kiếm lý nên lấy đi. Cung tiễn Lục Tiền Bối. Thất tinh kiếm còn không đủ. Lục Châu thản nhiên nói. A, Triết Biệt Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Lục Châu nói ra. Ngươi chính miệng nói qua. Hắc Diệu Liên Minh Minh Chủ phiền nhược chi nhận Gia Luật Sở Nam khiêu chiến. Tiếp đến hơn 10 phong thư khiêu chiến. Không tại liên minh. Hiện tại Gia Luật Sở Nam lại xuất hiện tại trước mặt lão phu. Cái này lời nói. Ngươi giải thích thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triết Biệt Ly mặt xám như cho. Thẩm Tất cũng nghe minh bạch. Cười nói. Lá gan không nhỏ. Dám lừa gạt Lục Tiền Bối. Còn là để minh chủ ra đi. Chấm ngoặc kép. Gia Luật Sở Nam xuất hiện tại Hắc Diệu Tổng Bộ. Minh chủ tự nhiên cũng hẳn là tại. Triết Biệt Ly nói ra. Lục Tiền Bối. Xin nghe ta giải thích. Minh chủ là thật không ở tại chỗ. Ta phát thề. Lục Châu căn bản không để ý tới. Ngươi tại lão phu nơi này đã không có độ tin cậy. Phía trước vung một đống láo. Còn trông cậy vào người khác tin tưởng. Triết Biệt Ly đem Gia Luật Sở Nam túm ra tới. Gia Luật Sở Nam hiểu ý. Cuống quýt giải thích nói. Lục Tiền Bối, minh chủ hoàn toàn chính xác không tại Hắc Diệu Tổng Bộ. Lục Châu nói ra, ngươi tu vi kém xa, cũng không phải là cái gọi là kiếm đạo cao thủ. Vì sao dám xuất hiện tại nơi này? Trước đừng có gấp hồi đáp, như tiếp tục nói láo. Cho dù là ngươi nhóm minh chủ đến, lão phu cũng sẽ không cho mặt mũi. Triết Biệt Ly đành phải thành thật trả lời. Gia Luật huynh không có gánh chiến minh chủ, mà là đáp ứng gia nhập Hắc Diệu liên minh, thành vì Hắc Diệu ngũ hổ một trong. Chỉ bất quá một mực không có tới tổng bộ, quanh năm tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hắn tu vi chỉ có 6 mệnh cách, tại Lục tiền bối trước mặt, nào dám làm càn. Nói chuyện, Triết Biệt Ly còn hướng Gia Luật Sở Nam không ngừng trừng mắt. Ánh mắt bên trong tràn ngập trách cứ. Ngươi cái này khờ hàng, không tới sớm không tới trễ. Cái này hội đến, Gia Luật Sở Nam so Triết Biệt Ly còn mộng bức. Cái này mẹ nó vừa đến đã gặp phải này xui xẻo sự tình. Nghẹn mà chết, Lục Châu nhìn thấu không nói ra. Đã hắn nhóm muốn nói láo, cái kia cũng hẳn là trước đó xuyên tốt mới đúng. Ra cái này sai lầm cấp thấp, có chút không quá hẳn là. Lục Châu bất động thanh sắc, hỏi, ngươi tới nơi này là khiêu chiến Triết Biệt Ly. Gia Luật Sở Nam ánh mắt từ trên thân Triết Biệt Ly trường bào chuyển qua Lục Châu thân bên trên. Gật đầu nói, ai, ta một lưu hành một thời lên. Trước đây liền cùng Triết Biệt Ly gặp một lần. Không ngờ rằng phát sinh cái này chủng hiểu lầm. Lục tiền bối khoan dung độ lượng. Mong rằng thứ tội, Vu Chính Hải cười nói. Ngươi cái này kiếm thuật hoàn toàn chính xác có chút quá kém. Lực lượng cùng khí thế rất đủ. Hù dọa một chút đồng dạng cấp thấp tu hành người còn có thể. Như gặp phải ta nhị sư đệ, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời nói này được Gia Luật Sở Nam mặt đỏ tới mang tai. Nói ra, vãn bối tự biết học nghệ không tinh. Ta đến Hắc Diệu liên minh cũng là nghe nói mỗi tháng 15 trạng vạng tối đều hội có đại lượng phi cầm xuất hiện. Thế là liền ý tưởng đột phát, trở về Hắc Diệu, phi cầm. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thanh tịnh không trung, vạn dặm vô vân, Thái Dương muốn ngã về Tây, cũng không gặp cái gì phi cầm cái bóng. Triết Biệt Ly cười nói, cái này tại Hồng Liên giới cũng là thường dùng thủ đoạn. Không đến trạng vạng tối lúc, hội có phi cầm xuất hiện, quấy nhiễu nhân loại thành trì. Nhân loại lợi dụng trận pháp đem hắn đánh lui, thuận tiện thu một ít sinh mệnh chi tâm bán cho cần người. Những vật này không đáng tiền. Vu Chính Hải nghe đến gật đầu. Lúc trước sơ nhập Hồng Liên thời điểm, thật sự là hắn cũng là cái này dạng. Thời gian không phải sớm, như là Lục tiền bối không vội vã, không bằng lưu lại làm khách. Trong lời nói có chuyện, nhìn như lưu khách, kỳ thực là tại nhắc nhở đi người. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua. Người ám sát lão phu chưa thỏa mãn, lão phu cũng không phải không nói đạo lý người. Ngươi lại ra 5 phần Hắc Diệu thạch tinh hoa. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người còn nghĩ là hồ lộng qua, không nghĩ tới lão hồ ly này ở chỗ này chờ đâu. Triết Biệt Ly, Gia Luật Sở Nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triết Biệt Ly nói ra, Lục tiền bối, 15 phần Hắc Diệu thạch tinh hoa đã là cực hạn. Như là lại nhiều, vậy tương đương là muốn Hắc Diệu toàn bộ vốn liếng. Cái này, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, chính hắn cũng cứng đờ. Vốn liếng, này bằng với thừa nhận có những vật này rồi. Triết Biệt Ly không có tiếp tục nói hết, đưa tay hướng trên mặt của mình hung hăng tát một cái. 3, 10 phần thanh thúy, ngươi như là cảm thấy không công đạo, vậy liền xuất ra 352 cái đầu người, bao quát Gia Luật Sở Nam. Lục Châu thản nhiên nói. Triết Biệt Ly biểu tình biến đến vặn vẹo, nào chỉ là khó coi, hắn tại dãy giụa, hắn tại do dự. Thẩm Tất ngẩng đầu vọng thiên, nói ra, thời gian không phải sớm, các chủ, xem ai gấp. Lục Châu nói ra, không vội, cái này lớn như vậy Hắc Diệu liên minh, lão phu như muốn lưu túc một đêm, chắc hẳn hai vị sẽ không cự tuyệt. Không, không không, sẽ, chấm ngoặc kép. Triết Biệt Ly nói năng lộn xộn, kia ngươi liền chậm rãi suy nghĩ, là muốn mạng, vẫn là muốn Hắc Diệu thạch tinh hoa. Gia Luật Sở Nam trầm giọng nói, 15 liền 15, ta vì minh chủ đáp ứng, ngươi làm chủ. Lục Châu hỏi lại, đương nhiên làm chủ nhân. Triết Biệt Ly phía trước cũng là cái này nói, hai người cũng có thể làm chủ. ý kiến lại không thống nhất. Lão Phu rất nghĩ tin tưởng các ngươi a, Lục Châu vuốt râu nói. Gia luật sở Nam ra lệnh một tiếng. Người tới, đem trong kho hàng hắc rượu thạch tinh hoa lấy ra. Gia luật sở Nam, Triết Biệt Ly trợn mắt nói. Gia luật sở Nam chính khí buồn bực, vừa nghĩ tới chính mình thất tinh kiếm không cầm về được. Đầu một quyết tâm quét ngang, nói ra, ta tự hội hướng minh chủ công đạo, đi cầm. Triết Biệt Ly không nói thêm gì nữa. Cái này tính tình cũng là có chút ít tính trẻ con. Hủy một cái liền khóc lóc om sòm, dứt khoát tất cả hủy. Triết Biệt Ly cũng nhìn ra được gia luật sở Nam tại nổi nóng. Không bao lâu, mấy tên hắc rượu liên minh thành viên đem một hộp tử hắc rượu thạch tinh hoa cầm tới. Cái hộp kia là dùng thượng đẳng gỗ tử đàn làm ra. Phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có thể thấy cái này đồ vật một mực có người trông coi, cũng thời khắc bảo hộ. Triết Biệt Ly bất đắc dĩ đem hắn dâng lên. Lục Châu tiếp nhận. Đinh, thu hoạch đến hắc rượu thạch tinh hoa sao 15. Lục Châu hài lòng gật đầu. Hắn nhìn nói với Triết Biệt Ly. Ngươi thật giống như không phục. Không, không có. Cảm thấy không công đạo. Công đạo, phi thường công đạo. Chấm ngoặc kép. Triết Biệt Ly cúi đầu. Ghi nhớ, hảo hảo còn sống mới là tại tu hành giới đặt chân pháp tắc chi thủ. Lục Châu nói ra, nghĩa bóng, không có lấy tính mạng ngươi. Ngươi đã kiếm. Triết Biệt Ly khom người. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Phốc, phốc, hắc diệu trụ sở liên minh phụ cận xuất hiện số ít lẻ tẻ phi cầm. Đám người ngẩng đầu vọng thiên. Các chủ, ta nhóm nên đi. Những vật khác, thuộc hạ ngày mai tới lấy. Thẩm Tất nói ra. Hắc diệu liên minh tháp canh phía trên vang lên âm thanh. Khai trận, đông đảo hắc diệu liên minh thành viên bay lên, hướng trên bầu trời lao đi. Triết Biệt Ly vội vàng nói. Vãn bối vì Lục tiền bối mở đường. Cái này là hắc diệu thường ngày quét dọn nhiệm vụ. Mời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.